Chương 118, Vương gia lai lịch cùng bát đại đệ tử chính nguyên. Chương 118, Vương gia lai lịch cùng bát đại đệ tử chính nguyên tất cả đóng băng chi lư cờ cùng ngọc độc tú chồi non tiếp xúc, lập tức bị chồi non bên trên thái tố chi lư cờ hóa thành từng đạo là tinh thuần nhất nguyên khí, sau đó lập tức thổ nạp hấp thu. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Rõ ràng có thế tiêu mất của ta thần thông. Vương Soạn bị ngọc độc tú trong tay chồi non sợ ngây người, khiếp sợ tại chính mình thần thông bị đối thủ dễ dàng hóa giải, ngọc độc tú trong tay tốc độ không giảm, đối với Vương Soạn hung hăng đích phủ đầu đánh đến. Phanh! Đây không phải non đầu quất vào Vương Soạn cái chán thanh âm, mà là Vương Soạn bị chồi non hung hăng quét bay đi ra ngoài, đụng vào xa xa trên núi đá, từng đợt cốt cách giòn nước thanh âm vang lên, ngọc độc tú cái này hết sức quan trọng một kích, lần nữa đem Vương Soạn cho phế bỏ. Ngươi trái ngược trưởng giáo pháp lệnh, tự tiện xông vào bần đạo ngọn núi không nói, còn không biết hối cải, không nghe khuyên bảo, cho đến đối bần đạo hạ tử thủ, như thế làm trái chi đồ, quả thật ta Thái Bình đạo đại hại, hôm nay như không đem ngươi hành quyết, ngày sau ta Thái Bình đạo vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngọc độc tú trong miệng nói xong, trên tay động tác lại không chậm, một đạo tiên thiên thần phong lập tức phá toái hư không, xung quanh xoáy lên trận trận cuồng phong, làm cho người mơ mà tờ không ra. Tiên thiên thần phong vừa ra, tự nhiên mà vậy hội có vô số hậu thiên chi phong tụ tập mà bóng theo, xoáy lên xung quanh các đá, cuồng phong gào thét. Cái này một đạo tiên thiên thần phong nếu là chứng thực, đừng không dám nói, cái này Vương Soạn đích thị là chết không thể chết lại, thân thể đều cũng bị tiêu mất thành hư vô, mà ngay cả ba hồn bảy vía đều muốn bị đánh tan, vĩnh viễn không luân hồi ngày, triệt để tại đây phương thiên địa xóa tên. Tiểu xuất sinh, ngươi dám, còn không mau mau dừng tay ngay tại ngọc độc tú chồi non lôi cuốn tiên thiên thần phong. Cho đến đem Vương Soạn hóa thành bột mịn thơ ý điếm, trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm lên, đón lấy đã thấy một cái ma bàn lớn nhỏ tảng đá hướng về ngọc độc tú vào đầu đập tới. Vẫn thạch thiên hàng. Nhìn xem cái kia tại trên đỉnh đầu của mình phương cự thạch, đối mặt một kích này, nếu không phải tránh ra, mặc dù chính mình đánh chết Vương Soạn. Một kích này cũng muốn đem chính mình biến hóa làm thịt não, tốt một chiêu vây ngụy cứu triệu, cái kia đến giúp cứu chi nhân kiến thức đến ngọc độc tú thần thông bất phàm. Không có năm chắc kế tiếp, dứt khoát vây ngụy cứu triệu. Khiến cho cùng độc tú dừng lại công kích. Vì đánh chết Vương Soạn, đem mạng của mình đắp bên trên, ngọc độc tú lại không phải người ngu, loại này thâm hụt tiền mua bán hắn mới sẽ không làm. Trong tay chổi non một chuyến, lập tức nên hướng trên bầu trời thiên thạch, tiên thiên thần phong cùng thiên thạch tiếp xúc, đã thấy đầy trời bô tờ đa bay loạn. Cái kia thiên thạch đã trở thành cho bụi, tiên thiên thần phong lướt qua, vạn vật cụ mạc. Tê từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm tại xung quanh vang lên, cái kia đến giúp chi nhân nhìn thấy ngọc độc tú thần thông lợi hại như thế, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy răng ăn mày lạnh cả người, cứ việc một kích kia cứu Vương Soạn, nhưng đến giúp chi nhân trong nội tâm chẳng những không có nửa phần thư giãn, ngược lại là thật lạnh, lúc này ngược lại là sợ cứu viện không thành. Đem chính mình góp đi vào, tiểu tử này thần thông quá biến thái hiểu rõ, một kích này thần thông. Coi như là thế hệ trước tu sĩ, cũng khó có địch nổi người. Người đến là một cái đầu đội phát quan, thân mặc đạo bào, trước ngực thêu lên bạch hạc chi nhân, người này khuôn mặt hồng nhuận phân phớt. Quanh thân bạch hạc vô cánh muốn bay, một đôi mắt càng là sáng dọa người. Ngươi là người phương nào, vì sao ngăn trở bần đạo đánh chết này môn phái bên trong ác đồ? Đối mặt người đến, ngọc độc tú không sợ chút nào. Người đến khuôn mặt bình thản. Cứ việc trong nội tâm sợ hãi, nhưng như trước cố tự chấn định tâm thần nói, tiểu đạo hữu sợ là nghĩ sai rồi. Người này là ta Vương gia lĩnh tụ đệ tử, cũng là ta Thái Bình đạo tân nhất đại đệ tử bên trong lĩnh quân nhân vật. Lại không phải đạo hữu trong miệng ác nhân. Ở trong đó đích thị là có cái gì hiểu lầm, kêu lên hữu nghị sai rồi. Ngươi lại là người phương nào? Ngọc độc tú nhìn cũng không nhìn hấp hối Vương Soạn, con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào lao giả này. Bần đạo chính là Thái Bình đạo bát đại đệ tử, đạo hiệu chính nguyên đạo giả. Đánh nữa cái chắp tay. Ngọc độc tú thần sắc dùng mình, Thái Bình đạo tự khai phái tổ sư bắt đầu kê ra, tính cả ngọc độc tú cái này đồng lứa, tổng cộng có thập nhị đại đệ tử, lão gia hỏa này tự xưng là bát đại đệ tử, cùng ngọc độc tú kém năm đời. Dựa theo cái này suy tính, lao gia hỏa này ít nhất có mấy ngàn năm thọ nguyên, chính là người trong trường sinh, tam thai sợ là sớm đã vượt qua, lao gia hỏa này không đơn giản. Thư hữu nhìn đến đây phải chú ý lực, tại đây cái gọi là trường sinh, không phải vĩnh sinh, trường sinh chính là chỉ sống được lâu dài, so với người bình thường tu sĩ sống được lâu dài, đều có thế xưng là trường sinh, về phần giáo tổ, đó là thọ nguyên vĩnh hằng chi nhân, không thể lượng kê ra mà tính toán. À, nguyên lai là tông môn tiền bối trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, nhưng lại không sợ ý, sống thời gian dài lại có thể thế nào. Tu sĩ tầm đó tranh đấu, đệ nhất trọng muốn nhân tố là thần thông, đệ nhị trọng muốn nhân tố là pháp lực, thần thông cường đại hay không là thứ nhất vị, ngoại trừ thần thông bên ngoài, còn có ảnh hưởng chiến cuộc biến số pháp bảo, bất quá thế gian này pháp bảo quá rất thưa thớt, liền tính toán lao ra hỏa này sống mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể có pháp bảo trong tay. Ngọc Độc Tú đối với lao ra hỏa này cũng không kính ý, cái gọi là tông môn tiền bối, giống như là hiện tại một cái đại xã hội, ngươi tại đại trên đường cái đụng phải một cái lên tuổi tác lao nhân, tâm tình tốt lúc có thể có lễ phép chào hỏi, nếu tâm tình không tốt, hai ta không thân chẳng quen, ai hội lễ mời ngươi à, nhất là xã hội bây giờ, kính già yêu trẻ chỉ là đàm tiếu mà thôi. Cái này tông môn bên trong trường lão, cao thế hệ đệ tử cùng thấp thế hệ đệ tử tâm đó, giống như là ven đường gặp được lão giả cùng lạ lâm thanh niên, lông quan hệ đều không có, đối với giáo tổ mà nói, đều là đệ tử, chỉ có điều nhập môn sớm muộn gì mà thôi, nếu quen biết, giao tình tốt hơn, có thể gọi là một tiếng sư thúc hoặc là tiền bối, nếu là không thân chẳng quen, mà cái này tông môn trưởng bối lại không có lực thần thông tại thân, tân tấn đệ tử hội mua ngươi tính sổ mới là lạ. Nơi đây chính là trưởng giáo ban cho bần đạo tư nhân chi địa, người này tự tiện xông vào ta ngọn núi không nói, còn có muốn đẩy ta vào chỗ chết, tiền bối sao không biết tốt xấu, rõ ràng ngăn trở cùng ta Ngọc Độc Tú lời nói hùng hổ doa người, trong mắt hàn quang lập lòe, trong tay chổi non thanh quang liên tiếp vần quanh. Đạo hữu không biết, ta cũng là vương gia chi nhân, này đệ tử chính là ta văn bối, càng là ta vương gia lĩnh quân nhân vật, đạo hữu không bằng xem tại ta vương gia trên mặt mũi, việc này như vậy mà thôi như thế nào chính nguyên khuôn mặt khẩn thiết. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không được, ta với ngươi vương gia vốn không quen biết, càng chưa từng nghe nói qua vương gia huy danh, cái này mặt mũi sợ là bán không hết, ta hôm nay tất yếu giết chết kẻ này, nếu muốn ta dừng tay, trừ phi đạo hữu có thể ở thần thông bên trên áp đảo ta. Chính nguyên nổi tiếng sắc mặt khó coi, sống hơn 2.000 năm, còn chưa bao giờ nhìn thấy không mua hắn vương gia mặt mũi, cho dù là trong nội tâm đối với Ngọc Độc Tú cái kia một tay thần thông có chút sợ hãi, nhưng lúc này cũng là lửa giận ngút trời, vương gia uy nghiêm không được mạo phạm. Đây là vương gia sinh tồn chi đạo. Người cái này đệ tử rất biết cấp bậc lễ nghĩa, cũng biết ta vương gia danh hảo chính nguyên lạnh giọng nói. Người vương gia có gì danh hảo, cứ việc từng cái nói tới Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đem chổi non ẩn vào sau lưng. Thái Bình khai đạo diệu pháp truyền, đều có vương gia theo lưu nguyên. Sáng nay đã qua ngàn vạn năm, bất hủ truyền thừa há đàm tiếu. Sau khi nói xong, chính nguyên cao ngạo ngẩng đầu, hôm nay ngươi có thế nhận biết ta vương gia lợi hại. Hừ. Cái gì bất hủ truyền thừa, bất quá là leo lên tại Thái Bình đạo cái này cái trên đại thụ, mới có thể bảo toàn mà thôi, nhà của ngươi tổ tiên năm đó bất quá là vận khí tốt, đã trở thành bái tại giáo tổ thân trước một đời đệ tử, nhưng là không hơn, lại có thể thế nào, hôm nay ngàn vạn năm đi qua, cũng không biết nhà của ngươi tổ tiên pha y trăng nát xương cốt đều không thừa rồi. Ngươi bốn, ngươi dám vu oan nhà của ta tổ tiên chính nguyên con mắt đều đỏ, tựa hồ bị người mang tín ngưỡng cùng giáo đồ. Ta hôm nay cũng là Thái Bình đạo đệ tử. Ngày sau thành tựu nhất định muốn vượt xa nhà của ngươi tổ tiên, bất quá là dựa tổ tiên vinh quang lúc này ra vẻ ta đây mà thôi, nhà của ngươi tổ tiên nếu biết rõ các ngươi bọn này phía sau lưng như thế không tiền đồ, không biết là có hay không hội khí theo trong luân hồi sống lại. Ngươi dám vũ nhục nhà của ta tổ tiên, ta với ngươi liều mạng. Cái kia chính nguyên như là đỏ mắt con thỏ, nhìn xem cái kia tự bầu trời đáp xuống hùng ưng, vứt bỏ hết thể cố kỵ, con thỏ đáp ưng. Lưu tinh hỏa vũ chính nguyên trong tay nắm pháp quyết. Lập tức phía chân trời dần hiện ra vô số màu đỏ điểm sáng, hô hấp những cái kia điểm sáng mang theo gào thét hướng về nơi đây vọt tới, vô số mang lên hỏa diễm thiên thạch tự tối tăm bên trong được triệu hoán mà đến, hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Ngọc Độc Tú trong tay chổi non tại chớp động lên thanh quang, thai nghén tại chổi non bên trong Cản Sơn Tiên liên tiếp run rẩy, sau một khắc Cản Sơn Tiên tản mát ra thần quang, Ngọc Độc Tú trong tay chổi non trong dây lát vung vẩy mà ra, bản sơn di thạch. Ra lệnh một tiếng, cái kia gào thét mà hàng thiên thạch rõ ràng bị định tại trong giữa không trung, một đóa thanh liên tản ra óng ánh thanh quang, tạo thành màn sáng chặn cái kia thành đàn thiên thạch hỏa vũ. Chưa xong còn tiếp.